Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, trước kia cố sự. Theo thuần túy quan hệ lợi ích lên giảng, La Mạch đoạn video này phim ngắn phát ra về sau, lập tức nghênh đón tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm cung kính. Mọi người đối với hắn tiếng vỗ tay cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Vô số ngôi sao, rất nhiều người đều muốn liều mạng bác đồng tình, tranh thủ người khác đồng tình, liền xem như hộp đêm tiểu thư, nàng đều biết biên tạo ra một người cha bị bệnh liệt giường, đệ lên đại học cố sự. Cái này lợi ích xuất phát điểm ở chỗ, trên cái thế giới này sẽ có rất nhiều người thật có được đồng tình tình cảm. La Mạch không nghĩ tới muốn thu hoạch được ai đồng tình. Nếu có sự tình cũng không phải hắn có thể thao túng. Tóm lại, ở nơi này cái video chậm rãi truyền ra về sau, lại có rất nhiều người bởi vì một đoạn video, theo hắc La Mạch đến ưa thích La Mạch. Chu Quân hỏi La Mạch cảm thấy mình cùng thành tài nhân vật này điểm giống nhau ở nơi nào. La Mạch cân nhắc một chút, nói, ta cảm thấy ta cùng thành tài lớn nhất điểm giống nhau, chính là ta biết rõ mình muốn cái quái gì, đồng thời vì đó phấn đấu. Ta lúc thi tốt nghiệp trung học tham gia là nghệ thuật thi lớn, sau khi tốt nghiệp đại học, ta cũng không có cùng những bạn học khác một dạng đi những thứ khác đường, mà là tại chờ đợi có khả năng thuộc về mình cơ hội. La Mạch nói, trước đó ta tại Hoành Điếm làm quần chúng diễn viên. Nói thật, so với những người khác đến, ta thật rất may mắn, có thể tại tốt nghiệp không lâu sau đó liền thu hoạch được cơ hội như vậy. Nhưng nói thật, coi như chỉ là tại Hoành Điếm bên trong nửa năm, chính ta đều cảm giác được, làm quần chúng diễn viên loại kia nhìn không đến đường ra cảm giác, để cho ta rất muốn từ bỏ. Nhưng đúng như lúc trước nói, ta biết mình muốn cái quái gì, ta cũng biết nhất định phải kiên trì. Nói xong những lời này, phía dưới lại vang lên đùng đùng tiếng vỗ tay. Sau đó, Chu Quân nhắc tới vô cùng sắc bén vấn đề. Cái kia chính là bây giờ trên internet tranh luận đến cùng sau cùng an bài, có phải hay không một đối với thành tài hoa hạ thức đạo đức lừa mang đi. Vương Bảo Cường nói trước vẫn rất có kỹ xảo lẩn tránh trọng điểm. Nói hắn cho rằng hai người đều có thích hợp địa phương, nhưng cũng có một chút nhược điểm. Đến phiên La Mạch thời điểm, La Mạch suy tư một chút, cầm điểm hoa quả khô đi ra. Ta cảm thấy, bất kể là Hứa Tam Đa, vẫn là thành tài, phần lớn người đều có thể tại bọn họ trên thân tìm tới cái bóng của mình. Liên quan tới thành tài, chưa nói tới đạo đức lừa mang đi, có lẽ là bởi vì quân đội là một cái đặc thù nơi trốn. Ở chỗ này, mọi người cần chính là một cái có thể đem sau lưng giao phó cho hắn đồng đội. Thành tài làm không được những thứ này, đặt ở xã hội cái này đại lò luyện trong, có lẽ thành tài mới càng được người hoan nghênh. Kỳ thực ta vì tranh thủ thành tài nhân vật này, làm cũng là cái kia dạng sự tình. Nhưng nếu như muốn để ta tuyển, có thể dứt bỏ những điều kiện khác, ta tình nguyện làm một cái Hứa Tam Đa ngu như vậy tử. Liều lĩnh chạy về phía trước, chạy đến đâu trong kia là của ta mệnh. Đùng đùng tiếng vỗ tay lại vang lên rồi. La Mạch chuẩn bị rất lâu nghĩ sẵn trong đầu, lời nói ra xác thực còn có chút mức độ, chỉ ít sẽ không cho mọi người tạo thành không học thức ấn tượng. La Mạch nói lời cũng không phải là tất cả đều là ứng phó, có đích thật là chân thực cảm giác hiểu ra. Nói thật, trong hiện thực hẳn không có Hứa Tam Đa như thế chục người, nhưng rất có bao nhiêu Hứa Tam Đa đặc chất. Bọn họ vùi đầu gian khổ làm ra, bọn họ làm đến nơi đến chốn, một ngày nào đó, tại người khác coi nhẹ thị giác trong góc chết, bất thình lình chậm rãi trưởng thành tham thiên đại thụ. Đây là một loại phẩm chất. Sau thăm hỏi vẫn còn tiếp tục, La Mạch cũng càng ngày càng tìm được cảm giác, đem rất nhiều chuyện thuyết địa để cho mọi người rất có cộng minh cảm giác. Hôm nay thăm hỏi phi thường thành công, theo trong thông đạo đi tới về sau, Chu Tư Triều không nói gì vỗ vỗ La Mạch bả vai. Vốn là muốn nói hắn làm được rất không tệ, nhưng Chu Tư Triều cũng có thể cảm giác được, đang phát ra video thời điểm, La Mạch là thật thương tâm. Cho nên, Chu Tư Triều cũng không nói gì nhiều. Trên thực tế, có rất nhiều người lần thứ nhất mới biết được La Mạch trước kia cố sự. Mới biết được hắn đến từ một cái không trọn vẹn gia đình. La Mạch đối Chu Tư Triều gật đầu một cái. Về sau cùng binh lính đột kích kịch tổ bên trong mỗi người vẫy tay từ biệt. Cùng Chu Tư Triều trở lại chỗ ở. Đem Chu Tư Triều đuổi đi. Tiếp theo La Mạch đi tới bệ cửa sổ một bên. Đốt lên một điếu thuốc. Khói bụi tại trước mắt của hắn nhảy lên. Chậm rãi bốc lên. Nhìn ra được. Con hàng này hút thuốc thủ pháp phi thường thuần thục. Gần nhất La Mạch đem chính mình hút thuốc sao sao áp chế rất nhiều. Dù sao cũng là một nhân vật công chúng rồi. Cả ngày hút thuốc cũng không giống lời nói. Chỉ có đến thật có thể hút thuốc thời điểm. La Mạch mới có thể ngon lành là điểm bên trên một cây. Thật lâu, hắn mở điện thoại di động lên. Gọi một cú điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là Phơ Elise ABT âm thanh. Di động công ty am hiểu nhất dùng cái này gạt người. Rất nhiều người kỳ thực tự có ABT cũng không biết. Đây là Trung Mẫn điện thoại. La Mạch chờ đợi ABT tiếng vang lên. Cực kỳ hy vọng mẹ của mình tranh thủ thời gian nghe. Nhưng lại có chút hy vọng tối nay. Suy nghĩ ở trong lòng giàu dĩ. Cuối cùng, Trung Mẫn vẫn là nhận nghe điện thoại. La Mạch, nghe được mẫu thân âm thanh. Nghĩ đến đoạn video kia cùng những mênh mông đó quá khứ. La Mạch có chút khô tàn. Nhưng lại gật đầu nói. Mụ, ta hôm nay mới biết được bọn họ đi tìm ngươi. Vừa mới chúng ta tại ghi chép nghệ thuật nhân sinh. Cũng là Trung ương tam thai. Chu quân chủ chỉ cái kia. Ta cho là ngươi biết rõ. Trung Mẫn lời ít mà ý nhiều. La Mạch nói. Cảm ơn ngươi. Nếu như loại lời này đặt ở thông thường mẹ con quan hệ bên trên. Có lẽ sẽ cảm thấy rất đột ngột. Cũng cực kỳ khách khí. Nhưng bây giờ La Mạch cùng Trung Mẫn tình huống. Điểm này cũng không tính là khách khí. Không có chuyện gì. Ta không biết các ngươi trong hội kia sự tình. Nhưng ta muốn. Không thể cho bọn họ công kích cơ hội của ngươi. Trung Mẫn nói lời hoặc nhiều hoặc ít còn có một. Số đối đãi La Mạch lãnh ý. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều năm xa lánh. Không phải một sớm một chiều. Một hai kiện sự tình liền có thể ma sát xong. Nhưng nàng bảo hộ cùng một ít gì đó đều ở bên trong. Kỳ thực La Mạch cùng Trung Mẫn huyên náo căng như vậy. Ngược lại thật sự là không chỉ là trách nhiệm của hắn. Nhưng từ hôm nay trở đi, La Mạch biết dùng hết toàn lực đền bù đã từng là những cái kia sai lầm. Mụ, một mình ngươi ở nhà, cũng không có bạn, ta đón ngươi đến Trung Hải tới đi. Tạm thời mua không nổi phòng trọ, nhưng ta có thể mướn một gian rất tốt. Bên này cũng có một chiếu ứng. La Mạch mau nói, Trung Mẫn tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút. Một lát sau, nàng mới nói, không cần. Ta ở chỗ này cũng trôi qua rất tốt. Nhiều năm như vậy đều đến đây. Lại nói, ngươi hẳn là cũng không phải một năm bốn mùa đều có thể lưu tại này. Nếu như vậy, ta để ở nhà, còn có hàng xóm, còn có thân thích, nhưng là đến bên kia. Càng vô địa phương nào có thể tâm sự trò chuyện. La Mạch cảm thấy nàng nói đến cũng có lý. Nói thật, hiện tại đem nàng nhận lấy cái gì? Cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Kỳ thực rất khó thao tác. Cái này bỗng nhiên điện thoại về sau lại có chút không biết nên nói cái gì. Trung Mẫn đến cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được quan tâm để cho hắn cỡ nào chú ý một chút thân. Thể, chạy ở bên ngoài mọc thêm cái tâm nhãn. Kỳ thực nàng đối với nhi tử, bây giờ đã cực kỳ kiêu ngạo. Coi như lúc trước, những cái kia thi đậu trọng điểm đại học hài tử của người khác. Không có một cái nào tạm thời có thể cùng La Mạch thành tựu so sánh. Dù sao La Mạch thế nhưng là tại cả nước phạm vi bên trong đều có danh khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,